Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 948. Chương 948 giúp ngươi tìm cái thức phụ. Đệ nhất, chỗ tà tu cứ điểm bị giết đến quá nhanh. Mặt khác, cứ điểm tà tu còn chưa thu được tin tức. Hoặc là mới thu được tin tức, Ngô Thanh Thiển một đám người liền mênh mông cuồn cuộn xuất hiện. Sở dĩ là mênh mông cuồn cuộn, đó là bởi vì phía sau đi theo chính đạo cùng ma đạo đệ tử tụ tập càng ngày càng nhiều. Bất quá bọn họ đều là đi theo xem náo nhiệt, hoặc là hận cực kỳ tà tu, muốn xem này kết cục, ra tay sự tình đều là Ngô Thanh Thiển làm, nàng bắn chết thời gian hồn điện làm nhiều việc ác tà tu. Liền tính không có cơ hội thả ra vực sâu quái vật, các tiểu bảo bối cũng có thể liền này tìm ra, sau đó đào ra tinh hạch cống hiến đến yếm trong túi. Liên tục bưng bốn cái tà tu cứ điểm, Ngô Thanh Thiển đột nhiên thấy cộng cộng thực không thú vị. Lần sau đi tà tu cứ điểm liền giao cho các ngươi chơi đi. Quá đơn giản, ta cảm thấy không thú vị, mỗi đến một chỗ. Những cái đó tà tu giống như là chuột thấy miêu giống nhau. Khắp nơi trốn trốn, không có đánh trả chi lực cứ điểm đã bị quét sạch. Đáy lòng thô bạo cùng thích giết chóc ngược lại ẩn ẩn có loại tiệm trướng xu thế. Phát tiết gì đó càng đừng nói chuyện. Ngoặc kép, mấy người nghe được nàng lời nói đều trừ trừ khóe miệng. Nếu là Ngô Thanh Thiển loại này ghét bỏ không hảo ngoạn lời nói cùng biểu tình bị tà tu nhóm đã biết. Không biết bọn họ có thể hay không muốn khóc chết. Phong Ly sờ sờ cằm. Biện pháp này được không? Bất quá ngươi muốn đem chín màu ma liên cùng các tiểu bảo bối cho mượn tới, không có chín màu ma. Liên áp chế tinh lọc những cái đó âm sát, bọn họ tiếp xúc thời gian dài liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Các tiểu bảo bối càng là đánh chết vực sâu quái vật vũ khí sắc bén. Không mang theo đi không an tâm a. Đến, ta liền ma hoàng thảo đều cùng nhau cho ngươi mượn mang theo đi chơi, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, theo sau Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần, Thịnh Mạc Nhiễm về tới kia phiến trống trải rừng cây chờ đợi. Phong Ly tắc lôi kéo Cảnh Thiệu đám người, mang theo Ngô Thanh Thiển các tiểu bảo bối sát nhập tà tu phía dưới mấy cái cứ điểm mân y chính. Đạo cùng ma đạo đệ tử thấy Phong Ly mang theo Ngô Thanh Thiển yêu thực nhóm. Tức khắc cũng an tâm mênh mông cuồn cuộn đuổi theo đi. Chính là Long Cẩm Trạch mấy người cũng chưa nhàn rỗi. Đi theo xem náo nhiệt, Ngô Thanh Thiển thấy Diêm Quân nhàn nhã lật xem từ tà tu nơi đó lục soát ra tới ngọc giản. Nhướng mày, ngươi nếu là lại không đi theo chơi chơi, ngươi lão đại vị trí liền càng khó giữ được yếm làm các tiểu bảo bối mới nhậm chức lão đại. Tự nhiên là đi theo đi điên rồi. Từ bắt đầu không thích ngủ lúc sau, yếm tinh lực dị thường sinh động, liền tính Phong Ly không mang theo đi, nó đều sẽ đem yêu thực nhóm mang đi khắp nơi điên chơi. Diêm Quân nâng lên mí mắt nhàn nhạt liếc liếc nàng, ta trước nay liền không muốn đương chúng nó lão đại, loại chuyện này vẫn là yếm thích hợp, ta liền không trộn lẫn, nữ nhân này biết rõ cố hỏi. Hắn cùng Ngô Thanh Thiển các tiểu bảo bối tuy rằng đều là cung tộc. Cũng thật không nhiều ít tiếng nói chung, hắn không thích điên chơi. Đương nhiên, bình thường tuy rằng Diêm Quân bất hòa yêu thực nhóm điên chơi, nhưng vẫn là sẽ chỉ đạo chúng nó tu luyện, tiến hành một ít kinh sợ đốc xúc. Ngươi thật là quá buồn, chờ ngày nào đó chúng ta đi yêu vực, đến lúc đó ta giúp ngươi tìm một gốc cây mỹ diễm bắn ra bốn phía mẫu thực làm tức phụ đi, ngu. Thanh Thiển đột nhiên tới chút hứng thú. Không biết yêu vực tình huống có phải hay không cùng giam cầm nơi rất giống. Yêu thực ở linh vương tu vi phía trên là có thể biến ảo làm người hình thống trị lãnh thổ quốc gia. Diêm Quân đột nhiên thấy một đầu hắc tuyến. Hắn thanh âm thật mạnh từ kẽ răng trung bài trừ tới. Ta cảm ơn hảo ý của ngươi. Không cần phiền toái ngươi. Vốn dĩ tìm bạn lữ hẳn là một kiện làm người cao hứng sự tình. Chính là từ nữ nhân này trong miệng nhổ ra giống như là lai giống giống nhau. Còn mỹ diễm bắn ra bốn phía mẫu thực, nhớ tới cái kia hình ảnh hắn là đủ rồi. Hết chương.